Vờ ngây thơ trước Bắc Phong. Chương 76, Hoàn Chính Văn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Em, giọng nói của cô vừa thoáng lên đã bị bầu không khí xung quanh làm cho tan biến. Ánh mắt giao nhau trong đêm, mờ ảo như một nụ hôn dài. Gió đêm thỉnh thoảng thổi qua mái lều, len lỏi giữa núi rừng và bầu trời sao, tạo ra tiếng xào xạc nhẹ nhàng. Vưu Tốc khẽ co lại qua lớp vải mỏng của mái lều, cô lén nhìn đôi mắt đen của Tưởng Trì Kỳ. Ánh mắt anh kìm nén nhưng rực lửa, ánh lên trong bóng tối, chiếu thẳng vào gương mặt cô. Xung quanh yên tĩnh đến mức những tiếng động nhỏ nhất cũng dần trở nên rõ ràng. Hơi thở dài và sâu, dường như là một câu hỏi không lời. Cô không nói, nhưng trái tim đập loạn xạ như lửa đang cháy bùng lên. Sau một lúc, Vưu Tốc nhẹ nhàng ngẩng đầu, hôn lên cằm anh một cái, rồi ngay lập tức lại rụt về, nằm gọn trong chiếc gối mềm mại, đôi mắt long lanh vô tội. Cô như đang vô tình khơi lửa. Cô nghe thấy hơi thở của anh trở nên dồn dập, âm thanh áp sát vào tai khiến cô cảm thấy khó chịu. Cổ cô như bị tê dần. Ngay giây phút tiếp theo, cổ tay cô bị nắm chặt hơn, áp vào lớp vải mềm và những ngón tay chai sạn của anh, tạo ra cảm giác vừa ngứa ngáy vừa tê dại. Giọng của Tưởng Trì Kỳ khàn đi, nụ hôn nóng bỏng ấn vào khóe môi cô, cắn nhẹ không rõ ràng. Anh nói, Vưu Tốc, chút nữa đừng khóc nhé. Mắt cô lờ đờ, đầu óc như một mớ bòng bong, suy nghĩ không liền mạch, nhưng mọi giác quan lại trở nên nhạy bén đến kỳ lạ. Tiếng sột soạt của vải len cùng với cảm giác xương cứng nơi cánh tay anh áp vào khiến cô có chút choáng váng. Gió ngoài lều thổi mạnh hơn, lá cây xào xạc trong màn đêm. Anh nắm lấy tay cô, giọng khàn khàn vang lên bên tai. Không thoải mái thì nói với anh. Đêm qua, núi rừng đón một cơn mưa nhẹ đến mức khó nhận ra. Khi Tưởng Trì Kỳ bế cô đi tắm, Vưu Tốc thấy những giọt nước còn vương trên lá. Anh ôm chặt cô trong chiếc chăn, giữ lấy đầu cô trong vòng tay ấm áp. Sáng hôm sau, chiếc cốc giữ nhiệt chứa thuốc cảm thoảng mùi đắng nhè nhè. Cô nhõng nhẽo không muốn uống, cuối cùng bị anh kéo vào lòng, ép cốc vào môi, mùi hơi nước đắng bốc lên khiến cô hung hăng ho vài tiếng. Khó chịu à? Anh lập tức phản ứng, nhìn ánh mắt Tưởng Trì Kỳ, cô nhận ra anh lại đang nghĩ tới chuyện tối qua, vội vàng nhảy khỏi lòng anh, nghiến răng nhìn anh chằm chằm. Im đi, rồi cô liếc sang chỗ Tần Lâm và Thắng Thiên Dương đang nhặt lá gần đó như sợ bị họ nghe thấy. Anh chỉ hỏi xem em có khó chịu không thôi. Không được à? Anh cười khẽ, giọng trong trẻo đầy thích thú. Anh còn nói chưa đủ nhiều sao? Cô cảm thấy họng mình như có một mảng mật ong dính ngọt ngào. Sau khi chỉnh lại hơi thở, cô mới ngập ngừng cầm chiếc cốc lên dưới ánh mắt trêu chọc của anh. Cô ngửa đầu ngay lúc chưa kịp uống. Tần Lâm đi ngang qua nhặt đá lạnh, buông một câu bâng quơ. Ơ, sao cổ đỏ thế? Suýt nữa thì cô sặc thuốc cảm. Tưởng Trì Kỳ không nhịn được nữa, nhìn cô ngơ ngác rồi bật cười lắc lư. Vưu Tốc lúng túng quay lại đứng gần anh để lấy dáng người cao ráo của anh che chắn. Lấy màn hình điện thoại phản chiếu kiểm tra kỹ càng. Cảm giác sau lưng bị dán sát vào anh khiến cô tê dần. Anh cúi xuống, nhếch môi trêu chọc. Để anh xem cho nhé. Anh đứng xa em ra chút. Giọng cô vừa e thẹn vừa giận dỗi, nhưng không hề có sức uy hiếp nào. Cô vội chạy nhanh về homestay gần đó, rồi soi gương trong nhà vệ sinh mới thấy bộ dạng của mình. Tóc cô bị ma sát đến nỗi tĩnh điện, lởm chởm như anten bắt sóng, còn cổ thì không có vết gì rõ, vì sáng nay cô đã dùng kem che khuyết điểm cẩn thận. Rõ là Tần Lâm cố tình trêu cô mà. Vưu Tốc tức tối, chỉnh lại tóc rồi bước ra ngoài, cố tỏ ra bình thản. Vé máy bay và tàu của bốn người đều vào buổi chiều. vì thế buổi sáng họ vẫn có thời gian thong thả. Xung quanh là núi xanh, cây cối rậm rạp, chưa từng có dấu chân người. Vưu Tốc đi qua đi lại những con đường quen thuộc, thậm chí còn chỉ đường cho một vài du khách lạ. Cô nhận ra rằng, có vẻ bệnh của mình sắp khỏi hẳn rồi. Đôi mắt chớp nhẹ, Vưu Tốc chợt nhận ra kế hoạch, tay trái tay phải ôm, của mình sắp thành hiện thực. Trước mặt là cây cầu treo lắc lư. Cô đứng ngẫm nghĩ một chút, rồi lại ngồi xuống phiến đá dưới gốc cây lớn. Lặng lẽ lắng nghe tiếng gió lùa qua xích cầu. Tưởng Chỉ Kỳ không biết từ đâu xuất hiện, nhét túi chườm nóng vào lòng cô, cười khẽ xoa tay cô. Còn đau không? Đôi tai Vưu Tốc đỏ bừng, lơ đi không trả lời. Ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm vào cây cầu. Anh nhìn theo ánh mắt nóng bỏng của cô, thấy chiếc cầu xích đầy mạo hiểm trước mặt. Giọng trầm thấp, muốn thử qua đó không? Cô trừng mắt, rồi lắc đầu thật mạnh. Trước khi rời đi, họ phải trả lại chăn và máy chiếu cho Lễ Tân Homestay. Chị Lễ Tân nhẹ nhàng chỉnh lại kính, nhờ họ chờ chút để kiểm tra sổ sách trả tiền cọc. Tần Lâm bám lấy yếu tố. Hai người cứ như không nỡ rời nhau. Đại học khác hẳn cấp 3 nhỉ. Tao thật sự không muốn nghỉ Tết chút nào. Mày về rồi thì ai chơi với tao đây? Thân Thiên Dương nhấc chiếc kính lên đùa nghịch, nói không biết xấu hổ. Anh này, thôi, thà ở nhà chơi với chó còn hơn. Nghe Tần Lâm nói thế, trong lòng Vưu Tốc cũng có chút buồn man mác. Trước đây cô rất háo hức nghỉ Tết, cả nhà thường tụ họp ấm áp, cùng nhau ngồi xem phim dở rồi bình phẩm vui vẻ. Gia đình cô cũng không có người thân hay nói điều gì khó nghe. Hàng xóm cũng thân thiện nên việc hỏi han, chúc Tết rất dễ chịu. Nhưng năm nay thì, cô lén nhìn về phía Tưởng Chỉ Kỳ đang đứng dựa vào quầy Lễ Tân. Vừa lúc chạm phải ánh mắt của anh, Tưởng Chỉ Kỳ có đôi mắt dài, mí mắt mỏng, khi không biểu cảm gì trông có vẻ lạnh lùng. Có lẽ không có lý do cụ thể, nhưng cô lại cảm nhận được điều gì đó từ anh. Cô khẽ thở dài, cúi đầu thì bỗng nhiên điện thoại rung nhẹ. Cô vô thức ngước lên, thấy anh vừa cất điện thoại vào túi, một cánh tay tựa hờ vào quầy Lễ Tân với dáng vẻ lười biếng. Trên màn hình hiện lên một dòng ngắn gọn, nhớ nhắn tin cho bạn trai khi nghỉ Tết nhé. Anh cũng không muốn xa nhau sao? Vưu Tốc chợt thấy vui vẻ, chóp mũi khẽ cử động, mắt dán vào dòng nhắn tin kia, cuối cùng cũng thấy an lòng. Ngón chân gõ nhẹ xuống đất, cô bỗng nảy ra một ý, vậy là cô có thể quay lại thói quen trêu chọc rồi, lại còn được cho phép nữa, thoải mái trêu đùa mà không cảm thấy tội lỗi. Tưởng Chỉ Kỳ ở nhà cũng chẳng thể bắt được cô. Mắt cô vừa sáng lên thì chị Lễ Tân đưa tiền cọc lại cho họ. Của bạn đây, cảm ơn đã sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Tưởng Chỉ Kỳ nhận tiền, rồi tiện tay nhét vào túi cô khi kéo cô sát lại gần. Tiền mua kẹo ăn Tết. Thắng Thiên Dương, ôi ôi, mua kẹo cơ à? Tần Lâm, ô ô, tiền mua kẹo nhé. Tim Vưu Tốc đập lỡ nhịp, nhưng mặt vẫn cố giữ bình tĩnh. Quay qua lườm hai người đang chọc ghẹo. Sau khi trả xong tiền cọc, cả bốn người khoác vai nhau rời đi. Vừa đi được mấy bước đã nghe tiếng gọi phía sau. Chờ đã nào, chị Lễ Tân vội vã rút ra một tờ khảo sát. Các bạn có dùng máy chiếu phải không? Giúp chúng tôi bình chọn bộ phim yêu thích nhất để giới thiệu cho khách sau nhé. Bộ phim Kết Thúc Bi Thảm, đó. Vưu Tốc nói ngay lập tức. Thích lắm à? Tưởng Chỉ Kỳ mỉm cười. Trước ánh nhìn kỳ lạ của chị Lễ Tân, anh nhìn sang cô, rồi tiếp lời. Phim Phản Bội, Hẹn Nhau Đánh Ghen Ở Rừng cũng hay đấy. Vưu Tốc quay lại, nhìn anh đầy tán thưởng. Chị Lễ Tân. Tưởng Chỉ Kỳ uống nửa cốc cà phê cho tỉnh táo trước khi lái xe. Hành lý chất đầy cốp. Dù sắp chia tay nhưng không khí trong xe vui vẻ hơn lúc đi nhiều. Vưu Tố ngồi ghế sau, cùng Tần Lâm và Thắng Thiên Dương chơi bài, thua đến nỗi mặt dán đầy giấy trắng. Cô nhìn vào gương chiếu hậu, thấy đôi tay Tưởng Chi Kỳ lười biếng đặt trên vô lăng. Tay anh gầy gò mà rắn chắc, mặt cô đỏ lên, vừa nghĩ đến điều gì đó, cổ họng hơi khô, vội vàng quay đi, đường dần trở nên phẳng lặng. Khi đến ga tàu, Tần Lâm và Thắng Thiên Dương xuống xe, Vưu Tốc ôm Tần Lâm tạm biệt, Thắng Thiên Dương lại nhảy vào đòi ôm anh em thân thiết. Tưởng Chi Kỳ liếc cậu ta một cái, lạnh lùng, chứ không phải đi rồi sẽ gặp lại sao? Đừng ủy mị, cuối cùng, Thắng Thiên Dương đành mang dáng vẻ như chú cún nhỏ tội nghiệp. Với ánh mắt cười khẩy của Tần Lâm, lủi thủi bước vào nhà ga. Đường từ ga đến sân bay chỉ mất nửa tiếng, vé máy bay của Vưu Tố là 3 tiếng sau, còn của Tưởng Chi Kỳ muộn hơn một chút. Đến nơi, Vưu Tốc vừa định ra lấy hành lý thì anh đã nhanh chóng mang giúp cô. Anh tiện tay xoa đầu cô, rồi bước ngang qua, nhìn ra phía xa, một người đàn ông khoảng 30 tuổi vội chạy đến, cung kính nhận lấy chìa khóa xe. Là Tưởng thiếu gia phải không ạ? Tưởng thiếu gia, Vưu Tốc sững sờ, lần cuối cô nghe thấy hai chữ thiếu gia là trong một tiểu phẩm hài nổi tiếng. Tưởng Chi Kỳ dường như cũng không thoải mái với danh xưng đó. Chỉ chào hỏi đơn giản rồi bảo anh ta lái xe đi. Anh ta là, Vưu Tốc tò mò nhìn theo. Bạn của ba anh, đến lấy xe giùm thôi. Anh trả lời ngắn gọn, đẩy hai chiếc vali về phía cửa sân bay. Đi thôi, họ ăn chút gì đó ở sân bay. Sau đó chờ đợi đến giờ lên máy bay. Vưu Tốc ngồi trên ghế đợi, nắm chặt vé máy bay trong tay, không biết có phải vì ở cạnh anh mà thời gian trôi nhanh hơn không. Còn chưa đầy 10 phút nữa là đến giờ lên máy bay. Nhìn dòng người bắt đầu xếp hàng ở quầy kiểm tra, cô chần chừ nhìn anh. Cuối cùng, cô nghe thấy anh bật cười, rồi nói, lại đây. Anh đứng đó, trước mặt cô, cao lớn với đôi chân dài, bờ vai rộng và vòng eo thon. Trông như một vệ sĩ nhưng lại toát ra vẻ lười nhác của một công tử nhà giàu. Tưởng Chi Kỳ giơ tay, mỉm cười dịu dàng, Vưu Tốc khựng lại một giây, rồi khẽ cong môi, lao vào vòng tay anh. Anh chẳng phải nói rằng, không phải chết đi, cũng đâu phải không gặp lại. Ôm nhau thật là xến mà, cô vẫn chưa khỏi cảm. Giọng khàn khàn càng làm Tưởng Chi Kỳ không muốn rời xa. Giọng anh trầm ấm, vòng tay siết lấy eo cô. Em có giống mấy thằng đó đâu. Em là một cô gái mềm mại. Cứ thế bám lấy anh. Anh nguyện ý. Vưu Tốc vừa khẽ nhếch môi. Chưa kịp cười lên thì nghe thấy anh bỗng gọi tên cô. Vưu Tốc, dạ. Cô đáp nhẹ, vòng tay qua eo anh. Vòng ôm chặt dần trên cơ thể săn chắc của anh. Hơi ấn lan tỏa qua lớp vải. Kỳ nghỉ này đừng ra ngoài trêu hoa ghẹo nguyệt nhé. Bạn trai em rất hay ghen đấy. Tưởng Chi Kỳ vừa nói vừa nhìn cô. Chậm rãi khóa chặt cô lại bằng lời hứa của mình. Thế còn anh thì sao? Sao anh không hứa là không đi tìm cô gái khác? Vưu Tốc dụi đầu vào cằm anh. Chờ đợi câu trả lời. Con chó nhà anh toàn là giống đực. Vưu Tốc không nhịn được cười. Âm thanh thông báo lên máy bay vang lên. Đôi mắt cô chợt cụp xuống, đang định không cam lòng buông tay ra khỏi eo anh thì bất ngờ môi cô bị cắn nhẹ một cái. Tưởng Chi Kỳ dịu dàng cắn vào môi cô, tay vuốt ve mái tóc đen mềm mại, nụ hôn tạm biệt, dòng ký ức như ùa về. Trong chớp mắt, Vưu Tốc nhớ lại cái đêm cô hỏi anh liệu có thể theo đuổi anh không. Sau khi cô đã bị anh phát hiện tình cảm của mình. Đêm đó gió rất dễ chịu, Tưởng Chi Kỳ cùng cô đi đến tận ký túc xá. Trong lòng cô ôm một chút hy vọng muốn kéo dài thời gian bên anh. Bất giác dừng bước, anh quay lại, trêu cô, hỏi rằng có phải cô còn muốn một nụ hôn tạm biệt. Anh nói, nụ hôn tạm biệt là quyền lợi chỉ dành cho ai đã thành đôi. Nhớ về những kỷ niệm, cô càng thấy không nỡ rời xa. Tim cô dâng lên một nỗi buồn man mác. Vưu Tốc chậm rãi ngẩng đầu, khẽ cắn môi, Tưởng Chi Kỳ, anh đáp rất nhẹ nhàng. Sau khi về nhà rồi thì phải nhớ đến em đấy. Cô lẩm bẩm dặn dò như thể ra lệnh. Anh khẽ cười, ánh mắt đen lắng đọng đầy nghiêm túc nhìn cô. Không cần em dặn đâu. Anh cúi sát vào tai cô, hơi thở ấm áp, giọng khàn nhẹ. Em còn chưa rời đi, anh đã thấy nhớ rồi. Máy bay xuyên qua lớp mây trắng, hạ cánh xuống thành phố Y, chênh lệch nhiệt độ không quá lớn. Vưu Tốc vẫn giữ nguyên lớp áo khoác ngoài, lấy hành lý xong, cô hòa vào dòng người chậm rãi đi ra ngoài. Dì cô gọi xe đến đón, vừa thấy Vưu Tốc gật gù, mệt mỏi kéo vali bước ra, bà liền chạy lại giúp cô. Vừa mang hành lý vừa xót xa hỏi, sao đi máy bay thôi mà mệt đến thế? Đêm qua làm gì mà không ngủ à? Luồng khí lạnh từ bên ngoài len vào. Câu hỏi vô tình của dì khiến thần kinh Vưu Tốc giật bắn. Cô ngay lập tức tỉnh hẳn. Cô hơi muốn sờ lên cổ kiểm tra lớp kem che khuyết điểm còn không. Nhưng lại sợ làm lem đi nên đành co cổ lại. Dùng hai tay xoa nhẹ đôi má đỏ ửng vì mới ngủ dậy. Nhỏ nhẹ đáp lại, có ngủ mà, về đến nhà, Vưu Tốc vừa mở cửa là mùi thức ăn thơm lừng lan tỏa khắp phòng. Dì cô vừa đóng cửa vừa rửa tay, đeo tạp dề để phụ bếp. Không quên dặn cô ngồi xuống ghế sofa nghỉ ngơi, mới được về nghỉ vài ngày mà địa vị của Vưu Tốc trong gia đình đã như bảo vật quý hiếm. Nhậm Huệ Nhu vừa nhặt rau vừa nhìn con gái qua khe cửa. Vưu Tốc nhận ra và làm mặt hề nghịch ngợm trêu bà. Con bé này chẳng biết lớn nhỏ, giọng bà nghe đầy trìu mến. Dù sao thì những chuyến đi chơi vẫn khiến người ta mệt mỏi. Vưu Tốc thay dép bông êm ái, định kéo vali vào phòng để dọn đồ thì bỗng nhận ra trên cánh cửa gỗ màu đỏ nơi cô thường treo chìa khóa. Có một chiếc bùa mới được treo vào, mọi việc thuận buồm xuôi gió, nền đỏ chỉ vàng, đó là lá bùa bình an mà cô từng xin ở chùa. Ý niệm lướt qua, Vưu Tốc nhớ đến lời chú Tiểu nói, quên đi đôi khi cũng là một điều tốt. Cô sững người, bỗng chốc nhận ra rằng, thật ra cô cũng là một đứa trẻ được ông trời thương yêu. Buổi tối, dì dẫn cả nhà đến nhà Vưu Tốc ăn mừng cô về nhà nghỉ Tết. Người lớn hai bên cứ nói đủ thứ chuyện. Không khí thật náo nhiệt. Con trai của dì Giang Du, một nam sinh cấp 3, vừa bước vào cửa là đã rón rén dán sát tường. Đôi lông mi đen khẽ rung lên vì hồi hộp. Đây là ngày đầu tiên chị họ về nhà. Cả nhà coi cô như bảo bối. Bản thân cậu là một chàng trai trẻ. Đẹp trai, cần phải chú ý giữ khoảng cách xã giao để chị khỏi cảm thấy khó chịu. Nếu không lại có nguy cơ bị mẹ đuổi ra đường mà đói rét rồi. Giang Du, Vưu Tốc phát hiện ra cậu, mắt sáng lên, giọng ngọt ngào gọi, Giang Du đang chìm đắm trong tâm trạng bi thương của mình. Ngẩng lên liền thấy chị họ cười tươi chạy tới, vỗ nhẹ lên vai cậu, Giang Du đứng đơ tại chỗ. Đây là lần đầu tiên kể từ lớp 10, chị họ mới thân thiết với cậu như vậy. Nhớ lại mấy năm trước, cứ ăn xong là cậu bị đuổi đi, sợ chị sợ mình, vậy mà hôm nay chị lại chủ động chạm vào cậu. Sự ấm áp của tình thân đến quá bất ngờ, còn chưa kịp để cậu cảm động bật khóc, thì đã nghe Vưu Tốc hỏi thăm, với âm lượng không nhỏ, em trai, sắp thi đại học rồi phải không? Cuối kỳ vừa rồi đứng thứ mấy? Có đỗ nổi đại học top đầu không? Cố gắng mà giành học bổng nhé. Giang Du quay người định chạy. Một câu nói ngắn ngủi của cô đã châm ngòi cho cuộc thảo luận sôi nổi của phụ huynh. Giang Du cuối cùng không chạy thoát. Bị cả nhà bao quanh. Bị véo tay bên trái. Đẩy vai bên phải. Chịu trận chẳng kém lần nào trước đây. Và người khởi đầu cho màn này. Vưu Tốc đang tựa vào cửa phòng ngủ nhìn, lòng hả hê, cho chừa cái tội dành ăn bánh khoai tây của chị hồi cấp 2 nhé. Cô đã giữ mối thù này suốt 5 năm, bên ngoài trời đã tối hẳn, từng cơn gió thoảng qua khung cửa kính, hành lý vẫn chưa dọn xong, những món đồ lặt vặt mua lúc đi cắm trại vẫn còn ở dưới đáy vali. Vưu Tốc ngồi bệt xuống sàn, bắt đầu phân loại đồ đạc. Đặc sản thịt thỏ cay chân không, lát nữa đem lên bàn ăn. Nấm tươi, để dành hầm canh cho mẹ bồi bổ. Đôi giày da cho ba, tối sẽ tặng ba. Chiếc vali dần dần trống không. Tay cô bất ngờ chạm phải một vật gì đó lạnh và cứng. Cô mở lòng bàn tay. Giữa lòng bàn tay trắng muốt của cô là một mô hình cầu xích bằng kim loại. Ánh mắt Vưu Tốc thoáng sao động. Ký ức chậm chậm ùa về. Sáng nay, Tưởng Trì Kỳ hỏi cô có muốn lên cầu xích thử không? Cô liếc xuống vực sâu dưới chân cầu. Lắc đầu nguầy nguậy nhưng cuối cùng vẫn bị anh lôi lên. Cứ như thể thời gian dừng lại, chân cô vừa bước lên cầu là đã không dám nhúc nhích. Toàn bộ trọng lượng đều dồn vào bàn tay nắm lấy tay anh. Lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh, khi cô còn đang căng thẳng không tả nổi, một cơn gió núi yên bình ùa đến, mang theo tiếng rế bên suối, hơi thở ẩm ướt của dòng nước chảy qua khe núi. Làn gió sạch sẽ và thanh khiết hơn bất cứ cơn gió nào cô từng cảm nhận. Lạ thay, cô thấy lòng mình dịu lại. Vưu Tốc thả lỏng, nhìn theo hướng gió, cô chỉ ngước nhìn xa xa. Trong khoảnh khắc, ánh mắt chạm vào một góc khác, nơi phong cảnh hùng vĩ đập vào mắt. Cây cối bạt ngàn, núi non trùng điệp, những căn nhà nhỏ nằm lẩn khuất giữa cây cối trông như những món quà quý hiếm mà tạo hóa ban tặng. Chiếc lều họ từng ngủ lại như một tảng đá đen đứng im lìm nơi ấy. Tay cô được nắm chặt, ánh mắt bị cảnh sắc nên thơ quyến rũ. Vưu Tốc bỗng nhận ra, người đàn ông bên cạnh đã dừng bước. Anh chống tay lên sợi xích rung rinh, không lộ vẻ sợ hãi chút nào. Chiếc áo khoác rộng buông lỏng, như cũng đang hòa mình vào phong cảnh tuyệt đẹp. Mỗi trải nghiệm đều là làn gió mạnh lướt qua cuộc đời. Nó chỉ là cơn gió đến ôm lấy em rồi lại lướt đi. Nếu nhất định phải giữ lại điều gì đó, giọng anh ngừng lại, đôi mắt thấp thoáng ý cười, khẽ lắc bàn tay đang đan chặt với tay cô, thì chỉ có một điều duy nhất, đó là giữ thật chặt người mình yêu, đừng để cô ấy bị gió cuốn đi. Phải bảo vệ thật tốt. Tất cả nỗi sợ dường như biến mất theo giọng nói trong trẻo của Tưởng Trì Kỳ. Vưu Tốc cứ để mặc anh dắt tay, cùng bước qua chiếc cầu xích vừa hồi hộp vừa sợ hãi. Khi đã sang bờ bên kia, cô lại càng nắm tay chặt hơn. Khi anh giả vờ định buông tay ra, Vưu Tốc chợt nghiêm túc nhìn anh. Tưởng Trì Kỳ, nhưng anh là cây. Mỗi trải nghiệm chỉ là làn gió thoảng qua cuộc đời, còn anh chính là cái cây mọc rễ sâu trong trái tim em. Màu xanh của anh, sự tràn trề sức sống của anh, đã cho em thêm dũng khí bước qua cây cầu nguy hiểm. Giữa rừng cây bao la, nhưng chỉ có duy nhất một cây đã mọc trong lòng em. Chuông điện thoại bỗng reo vang, Vưu Tốc hạ mắt, kéo tâm trí trở về thực tại. Giữa mớ hành lý lộn xộn, cô nhìn ra phía bàn học gần cửa sổ nơi chiếc điện thoại nằm đó. Thông báo rung lên trên màn hình, rõ ràng, từng chữ một hiện lên. Tưởng Trì Kỳ gửi đến bạn một cuộc gọi thoại, Hoàn Chính Văn lời tác giả sau kỳ nghỉ đông. Vưu Tốc sẽ khoác lại chiếc áo giáp, nicotine đau thương, chuẩn bị tấn công Tưởng Trì Kỳ không chút khoan nhượng. Tiếp đó sẽ là những ngày tháng vui nhộn của cặp đôi hài hước trong khuôn viên trường. Sau khi tốt nghiệp đại học, cả hai đều có tương lai tươi sáng. Tình yêu chân thành sẽ đưa họ đến một cái kết viên mãn với hôn nhân. Kết thúc chính văn chỉ là khởi đầu cho chuỗi ngọt ngào của họ thôi. Phần tiếp theo sẽ hoàn toàn là những tháng ngày hạnh phúc. Vưu Tốc cũng sẽ dần cởi mở hơn. Hai bạn trẻ sẽ bắt đầu màn tung thính, không ngại ngần nhé, hi hi, cách chương.